Thái cổ cuồng ma, chương 1229, nhân hoàng lăng gia. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quý vô lượng đã sớm nhận ra được kia theo đuôi ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng có mơ, ba người này tuyệt đối là giống như hắn. Muốn đánh Tần Vũ trong tay một đêm hư không hoa chủ ý, bất quá. Quý vô lượng đương nhiên sẽ không nhắc nhở bọn họ. Hắn là chỉ mong có người tìm tới Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, đường dài từ từ nhiều bạn cũng không tệ. Tần Vũ không biết quý vô lượng ý tưởng. Hắn đem hư không hoa bỏ vào trong hộp ngọc lại ném vào nạp hư giới trong. Chậm chạp xoay người nhìn về phía sau ba người. Đạo, có chuyện, gặp nhau đã là duyên. Nơi đây không sai biệt lắm đã đem muốn tới gần trung tâm. Hư không loạn lưu cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Hai vị đạo hữu nếu không ngại có thể một đường đi trước. Đúng ta là nhân hoàng cổ thiên vạn kiếm lầu Ninh Chí Viễn. Vị này là nhân hoàng lăng gia lăng thiên. Vị này là thiên huyền thánh đạo tông Trương Tiến. Không biết hai vị đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hữu là. Kia đứng ở bên trái nam tử ôm quyền nói. Nhân hoàng lăng gia. Quý vô lượng kinh ngạc mắt nhìn đứng ở chính giữa mi thanh mục tú. Khí vũ bất phàm bạch y thanh niên. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên mặc áo trắng kia nhàn nhạt phiết mắt quý vô lượng. Liền thu hồi ánh mắt. Quý vô lượng trên mặt bắp thịt vừa kéo. Không kìm lòng được xoa một chút tay. Nếu không phải là bởi vì Tần Vũ ở chỗ này. Hắn đều nghĩ tưởng một cái tát đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần. Tần Vũ mắt nhìn ba người. Nhàn nhạt nói. Ba người mục đích thấy thế nào không ra. Tần Vũ như thế nào sẽ đáp ứng? Ba người đều là ngẩn ra. Không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ một tiếng cự tuyệt. Phải biết, bọn họ thân phận đều là phi phàm hạng người. Theo lý thuyết tự vệ lai lịch sau. Bất kể là ai cũng sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không nghĩ, người này trực tiếp một nói từ chối. Để cho ba người chân mày đều là không kìm lòng được nhíu lại. Không biết đạo hữu là sừng hồ như thế nào. Kia vạn kiếm lầu Ninh Chí Viễn cau mày nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lười trả lời. Xoay người liền muốn rời đi. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao. Đạo hữu, ta nhìn chúng ngươi kia nhất diệp hư không hoa. Một món hạ phẩm hoàng binh khiên phòng ngự còn kia hư không hoa. Như thế nào? Nhân hoàng lăng gia lăng thiên nhìn chăm chú Tần Vũ bóng lưng. Mở miệng nói. Hắn nhìn ra Tần Vũ suy đoán ra bọn họ lai lịch. Cho nên cũng không vòng vèo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đổi. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Đạo hữu. Khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngày đó huyền thánh đạo tông Trương Tiến nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh giá mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, gặp nhau đã là duyên. Chúng ta cũng không muốn bởi vì hư không hoa vạch mặt. Hơn nữa, hư không hoa mặc dù chân quý, nhưng giá trị tuyệt đối không đáng giá hoang binh. Chớ nói chi là người chỉ có nhất diệp. Kia Ninh Chí Viễn ánh mắt híp lại. Nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng đảo. Ba người trực tiếp đem quý vô lượng cho không nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một món hoàng binh khiên phòng ngự. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Thật là có nhiều chút động tâm. Bất quá không phải là cầm hư không hoa để đổi. Không đổi. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy cũng không trách cho chúng ta. Ngày đó huyền thánh đạo tông Trương Tiến lạnh rên một tiếng. Cả người uy thế nở rộ. Hai tay hướng Tần Vũ hung tìm kiếm. Hung hăng hướng hai bên. Làm ra một cái xé động tác. Là nghĩ cách không đem Tần Vũ xé. Tại hắn làm ra xé động tác lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể tất cả lực lượng ở bạo động. Một cổ cường đại quy tắc chi lực bao phủ toàn thân. Là nghĩ đem chính mình sống sờ sờ xé nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại này cổ quy tắc chi lực bùng nổ lúc, Tần Vũ trực tiếp ngưng tụ ra hắc bào quy tắc. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc bào quy tắc hiện lên sau liền chán sáng lên. Tấm này vào quy tắc chi lực uy lực cực kỳ khủng bố. Lại trực tiếp để cho hắc bào quy tắc mỗi một cái quy tắc cũng đến đầy đặn trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không chỉ có thán phục. Không hổ là chư thiên thế giới yêu nghiệt a. Tùy tiện một cái công kích cũng có thể làm cho hắc bào quy tắc chán sáng lên, phải biết cái này ở cửu đại tiên vực không có mấy người làm được. Ở Trương Tiến động thủ trong nháy mắt, kia vạn kiếm lầu Ninh Chí Viễn cũng động. Hắn hai tay nhấc một cái, không gian trong nháy mắt giống như sôi sùng sục nước, rậm rạp chằng chịt quy tắc tiểu kiếm giống như mưa giông gió giật đánh phía Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp sử dụng nắp quan tài, hung hướng Ninh Chí Viễn bỏ rơi đi. Nắp quan tài có thể phá vạn pháp, ở tung tóe hướng Ninh Chí Viễn lúc, đem Ninh Chí Viễn ngưng tụ ra quy tắc tiểu kiếm phấn vụn toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nắp quan tài tránh thoát hai tay trong nháy mắt, Tần Vũ đột ngột hiện lên Trương Tiến trước mặt, đấm ra một quyền. Trương Tiến cười lạnh một tiếng. Ở Tần Vũ đánh tới trong nháy mắt, một đạo không gian to tường phù hiện tại ở trước mặt hắn, ngăn trở Tần Vũ. Sau đó, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền lần nữa nâng lên hướng Tần Vũ đối oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm, không gian trong nháy mắt bị Trương Tiến đánh ra hai khe nứt. Mà chí cường quy tắc chi lực phô thiên cái địa cuốn Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm hắc bào quy tắc trong nháy mắt chán sáng lên. Mỗi một cái quy tắc cũng có thể thấy rõ ràng. Nếu cẩn thận kiểm tra, có thể thấy quy tắc bên trong hàm chứa bàng bạc lực đạo. Hai đánh lại nhưng đã để cho hắc bào quy tắc đến cực hạn. Nếu đang hấp thu một chút quy tắc lực lượng, chỉ sợ hắc bào quy tắc sẽ vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào lúc này, nắp quan tài đã phá không đánh phía Ninh Chí Viễn. Bất quá, Ninh Chí Viễn thân hình quay ngược lại lấy vô số quy tắc tiểu kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm hình phòng ngự hộ ở phía trước. Ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Nắp quan tài không nhìn thẳng quy tắc tiểu kiếm ngưng tụ ra phòng ngự, trực tiếp hung đánh tới. Ninh Chí Viễn dọa cho giật mình. Không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lại là không chịu được như vậy một đòn. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh. Ở nắp quan tài đánh tới lúc liền né tránh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngay khi hắn né tránh trong nháy mắt, trước còn công kích Trương Tiến Tần Vũ phù hiện tại ở trước mặt hắn. Tay trái nắm chặt đấm ra một quyền. Hắc bào quy tắc tập hợp bàng bạc lực lượng giống như sơn hồng như vậy xông vào Tần Vũ trong cơ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thông băng thiên. Ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo trầm muộn vang lớn giống như sấm vang dội chân trời, dung nhập vào hắc bào quy tắc lực lượng, khiến cho thần thông băng thiên uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Đấm ra một quyền, trực tiếp nát bấy Ninh Chí Viễn trên người phòng ngự, đánh vào trên ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Chí Viễn cuồng phún hiến máu, lồng ngực xương sườn toàn bộ gãy hết rách, cơ hồ bị Tần Vũ một quyền nổ lồng ngực. Tìm chết. Kia đứng ở chính giữa Nhân Hoàng Lăng Gia Lăng Thiên giận tím mặt. Ngay tại hắn công kích trong nháy mắt, Tần Vũ bắt sẽ phải rơi xuống nắp quan tài càn quét hướng Lăng Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, Tần Vũ khẽ quát một tiếng. Kia ở vừa xem cuộc vui quý vô lượng sắc mặt cứng đờ, trực tiếp tấn công về phía Trương Tiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Nhân Hoàng Lăng Gia Lăng Thiên cùng Trương Tiến giữa, hắn tự nhiên sẽ chọn Trương Tiến. Dù sao Nhân Hoàng Lăng Gia người cũng không phải là dễ trêu. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Kinh thiên động địa vang lớn đột ngột nổ tung. Lăng Thiên không hổ là Nhân Hoàng Lăng Gia người. Giơ tay nhấc chân giữa đều mang khí tức vương giả. Ở tại bùng nổ trong ánh sáng mơ hồ hiện lên một đạo đầu đội đế quan thân ảnh đồ sộ. Cường đại đế vương uy áp từ nơi này thân ảnh đồ sộ bên trong bùng nổ giống như hắc vân ép thành như vậy che đẩy Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lăng Thiên thân thể bay lên trời. Ở trong không gian vạch qua một đạo độ cong. Thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên địa. Nhân Hoàng quyền chi núi sông băng. Kèm theo hắn quát to. Hai quả đấm tiến hành song song. Mang theo bài sơn hải đảo quy tắc chi lực khơi thông hướng Tần Vũ. Cho ta đi xuống. Tần Vũ quát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tức thiên. Bay lên trời Lăng Thiên thân thể lảo đảo một cái trực tiếp từ không trung tài ngã xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ lay động thân hình. Tay cầm nắp quan tài trực tiếp càn quét đi. Rầm rầm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.